Từ Cực Thiên Hạ, quyển 2 chương 53, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ham Nguyệt người, hiện tại là Quỷ Tu Vương Tử nói, kinh ngạc chỉ trong một cái chớp mắt không nghĩ tới. Thú Vương Quyết, bá đạo như thế, có thể đem một cô hồn dã quỷ tăng trưởng lên thành quỷ tướng. Vâng, Tư Mã Thú đa tạ tiểu thư. Tư Mã Thú phục hồi lại tinh thần, một đầu gối quỳ xuống đất trước mặt vương tử, run rẩy nói, cung kính phủ phục dưới chân vương tử, trừ bỏ cảm tạ, hắn không biết nên nói thêm cái gì, quỷ tu a ý nghĩa rằng đem hắn từ một cô hồn dã quỷ từ nay về sau cũng sẽ có được lực lượng. Sau 2000 năm, hắn cư nhiên có được một ngày này. Chuyện này bảo sao hắn như thế nào có thể không kích động. Người đi khế ước không gian tu luyện, ta giúp ngươi tìm công pháp. Vương tử giơ tay đỡ, đợi Tư Mã Thú đứng lên liền phân phó nói. Sau khi trở lại vệ trạch, vương tử ở trong phòng chính mình hạ kết giới, lắc mình tiến vào xích linh, thời điểm buổi sáng đi ra ngoài quá sốt ruột nên không tìm kỹ công pháp, vương tử trực tiếp đi vào gian phòng chứa thư tịch trong cung điện, quả nhiên nàng tìm được thư tịch quỷ tu, lựa chọn một phen, chọn được bộ sách cho Tư Mã Thú tu luyện, vương tử liền lật xem những bộ công pháp thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính. Kinh đô tam đại thế gia hai ngày này thập phần bận rộn, Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm cùng Vệ Tử Sở đều là những nhân vật ưu tú nhất của tam đại thế gia, phóng nhãn toàn bộ hoa hạ không ai không biết, quyền lợi bọn họ cầm trong tay giao ra sạch sẽ, nhiều thế lực khác không rõ tình huống sôi nổi điều động mạng lưới tình báo điều tra tin tức tam đại thế gia căn cơ quá mức thâm hậu, cho dù không thể đả động đến căn cơ, nhưng tìm đúng cơ hội gõ vào mấy cái cũng tốt. Làm người ta thất vọng chính là tam đại thế gia ngay lập tức nâng đỡ người mới đi lên nối nghiệp tiếp nhận sự vụ các nơi, bên trong tam đại thế gia cũng không giống ngoại giới suy đoán nổi lửa, ngược lại tận hết sức lực vì tân nhân tạo thế quyền lợi giao ra ngoài dự đoán thuận lợi, điều này làm cho ngoại giới chỉ có thể đem mục tiêu hướng tới Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm cùng Vệ Tử Sở mạc danh kỳ diệu mất tích. Mà bốn người này bị ngoại giới nhớ đâu, mấy ngày qua không ra khỏi cửa, vẫn luôn ngốc bên trong bí cảnh vệ gia. Ba vị lão tổ thỉnh thoảng chỉ điểm, nhìn bộ dáng ba vị lão tổ vui mừng khó hiểu, có vẻ như bốn người tiến bộ thần tốc, vương tử cũng ở trong xích linh tu luyện, cơ hồ không cùng bốn người chạm mặt. Ngắn ngủn 10 năm ngày, chỉ trong chớp mắt chạng vạng hôm nay, bí cảnh vệ gia. Thời điểm vương tử đến, bốn người Lý Chiến em ba vị lão tổ, còn có mấy trưởng lão cũng ở đây, mơ vẫn là trận pháp truyền thừa trong thạch thất, mơ vương tử lập tức đứng ở bên người Vệ Tử Sở, nhìn thoáng qua bốn người, ngắn ngủi 10 năm ngày, khí thế sắc bén trên người bốn người không thể bỏ qua, vương tử âm thầm cảm khái, trừ bỏ truyền thừa nghịch thiên kia thiên linh căn tuyệt hảo như vậy quả nhiên tốc độ tu luyện nhanh hơn những linh căn khác gấp vài lần a, người đều đã đến đông đủ, lần này đem các ngươi đưa đi tu chân giới, chúng ta cũng không biết địa điểm tới. Lão tổ vệ gia mở miệng nói, chỉ là lời nói ra lại là mấy người đều lắp bắp kinh hãi trừ ba vị lão tổ. Tộc trưởng lệnh chỉ có thể hành xử một lần, mở ra vị diện truyền tống trận, nhưng rơi xuống địa điểm nào ai cũng không thể biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ vệ gia tiếp tục nói, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cũng đúng như vậy, gia tộc thật vất vả mới có được bốn thiên tài như thế, bốn người vừa mới khởi bước tu chân giới nơi trốn đều giấu giếm sát khí, vận khí không tốt đáp xuống trong miệng linh thú cao giai hoặc dưới kiếm tu sĩ cao giai, bọn họ đều không thể nhận a, lão tổ ngươi cứ việc yên tâm tốt lắm, hơn nữa vương tử điện hạ cùng chúng ta là 5 người, nếu gặp được đối phương lợi hại không vừa mắt để chúng ta luyện tập còn có thể chạy, dù sao sẽ an toàn là được. Vệ Tử Sở nói, cố ý giảm bớt bầu không khí trầm mặc, có lẽ kỳ thật bọn họ ước gì gặp được trường hợp chiến tranh, ở thời điểm nếu không bị ngược chết, phỏng chừng vĩnh viễn sẽ không tin tưởng thế giới kia rốt cuộc huyền huyễn. Ha ha, về sau con đường phía trước các ngươi tự mình đi thôi, ta chỉ nói trước để các ngươi dự phòng. Lão tổ vệ gia thu hồi cảm xúc cười nói, bọn họ là người ưu tú nhất gia tộc truyền thừa tiền gia. Như thế nào sẽ dễ dàng bỏ mạng? Lão tổ vệ gia ý bảo mấy người đứng ở trung ương thạch thất chính mình đi đến trước mặt vương tử cười nói. Vương tử ta hẳn nên đa tạ ngươi. Ngô, hẳn là ta tạ ngươi. Vương tử nói, cho dù bởi vì tuệ viễn phương trượng, vệ gia cũng giúp nàng quá nhiều. Ha ha, ngươi là hài tử tiền đồ vô lượng, không cần đem ta nghĩ quá vĩ đại, trước khi đi tu chân giới ta chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một thỉnh cầu cuối cùng. Lão tổ vệ gia cười nói, thế nhưng ngoài dự đoán mở miệng hướng vương tử muốn một thỉnh cầu. Ta đáp ứng, ha ha, ngươi còn chưa nghe là cái gì liền đáp ứng a, vô luận là cái gì. Ha ha, không hổ là vương tử, hài tử được tuệ viễn nhìn chúng a, uổng ta sống số tuổi lớn như vậy, không bằng một hài tử bằng phẳng a, ta liền nói thẳng, ngày sau ở tu chân giới, nếu tính mạng bốn người bọn họ gặp nguy hiểm, còn thỉnh ngươi vô luận như thế nào cũng ra tay cứu giúp. Ta sẽ, vương tử không chút do dự gật đầu đáp ứng, cho dù hắn không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy. Lão tổ, vương tử điện hạ. Vệ Từ Sở quĩnh lên, lão tổ sao lại có thể cùng Vương Tử hứa hẹn như vậy, không cần nói bốn người bọn họ chắc chắn nghĩ cách vững vàng dừng chân ở tu chân giới, cho dù thực sự có một ngày tính mạng nguy hiểm, tại sao lại có thể chẳng phân biệt nguyên do để Vương Tử mạo hiểm. Ha ha, Vương Tử à, vô luận có thể đi đến một bước kia hay không, ta cam đoan, ngươi thu hoạch tuyệt đối lớn. Lão tổ Vệ gia phất tay ngăn lời nói Vệ Từ Sở lại, cùng lão tổ Lý gia cùng Mộ gia trao đổi một ánh mắt, đột nhiên quay đầu cùng Vương Tử nói. Tay vừa lật trong tay liền xuất hiện lệnh bài có hình hỏa diễm mấy ngày trước gặp qua một lần, đem lệnh bài giao vào trong tay Vệ Tử Khiêm, mà Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công lấy được hai khối từ Lý gia cùng Mộ gia. Ba khối lệnh bài này là năng lượng thạch mở ra truyền tống trận, nhưng tác dụng của nó không chỉ có như vậy, ngày sau các ngươi sẽ biết, nhớ lấy không thể làm mất đi. Càng không thể để người khác thấy. Lão tổ Vệ gia nghiêm túc dặn dò nói. Vâng, ba thanh âm vang lên, Lý Chiến, Mộ Thiên Công cùng Vệ Tử Khiêm đáp ứng nói. Đi thôi, lão tổ Vệ gia trầm mặc rất nhanh nói, bốn con chim ưng con này, đã muốn bay à, ba vị lão tổ lui ra phía sau, ba người Lý Chiến đem ba khối lệnh bài đặt ở phía trên trung tâm thạch đài, hình dạng ba ngọn lửa bên trong, chỉ thấy bên trọng thạch thất chợt hiện cường quang màu bạc, dưới cường quang hiện lên trận pháp thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truyền tống trận, còn không đợi Vương Tử cẩn thận quan sát, trong đầu một trận choáng váng, cảm giác không trọng lượng đánh úp lại, thân thể nhất thời giống như ở dưới đáy biển, hô hấp đều không thông thuận, nhanh chóng nhìn thoáng qua vị trí mấy người, Vương Tử nhịn xuống không khỏe, phất tay bày ra kết giới. Ước chừng 15 phút sau, hết thảy trở về bình tĩnh, Vương Tử triệt hồi kết giới, ập vào trước mặt là linh khí nồng đậm, mở to mắt trước mắt là cổ thụ che trời, bụi cây dây đằng rối rắm, nhìn không đến đầu rừng rậm xanh tươi tốt. Wow, chúng ta tới rồi sao? Vệ Từ Sở trước hết mở miệng, không thể ức chế hưng phấn. Chỉ là không đợi có người trả lời, nháy mắt nơi xa liền truyền đến tiếng động rung trời cùng tiếng hô làm thần kinh mấy người căng thẳng gắt gao. Cách chương.